Xin chào tất cả các bạn. Vậy là chúng ta đã đi hết quyển 4 của câu chuyện Đến Phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ của tác giả Âu Dương Mặc Tâm. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với quyển 5. Các bạn hãy đoán xem quyển 5 này sẽ là vụ án gì đây? Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi phần 1 của quyển 5 này nhé. Chương 1, quyển 5. Ngự Miêu lĩnh án đến Hàng Châu, Kim Tòng giáo úy Ngộ Nhị Hiệp. Trong một góc phòng Tam Băng Viện Khai Phong Phủ, nhất chúng nha dịch bộ khoái tụ tập thành một vòng, đầu tiếp đầu, vai chạm vai, đang làm một hoạt động giải trí đã tuyệt tích nhiều năm ở Khai Phong Phủ là cá cược. Ta cá bà lượng, nhất định là trong cung phát sinh chuyện lớn. Sai sai, ta vừa mới hỏi thăm Triệu giáo úy, trong cung ngoài cung dạo gần đây rất bình yên, chuyện gì cũng không có. Ta đặt 5 lượng, nhất định là Triển đại nhân thân thể không khỏe. Cái gì mà thân thể không khỏe? Ngươi không nhìn thấy cái Triển đại nhân dạy bảo bộ khoái khoái bang của chúng ta ngày hôm qua sao? Cái đó phải kêu là tâm ngoan thủ lạc, ngồi trung bình tấn ước chừng phải 3 canh giờ. Hôm nay bắp chân ta còn kêu gào chuột rút. Theo ta thấy thì Triển đại nhân tinh thần quá tốt, không có chỗ phát tiết. Ta cá 7 lượng bạc, nhất định là do Bạch Thiếu Hiệp trêu chọc làm Triển đại nhân không vui. Thôi đi thôi đi, lúc nãy ta tuần phố gặp phải Bạch Thiếu Hiệp ở quán trà, chính là ghé vào trong quán trà ngủ thất điên bát đảo, ngay cả bảo kiếm của mình cũng rớt xuống đất không phát hiện ra đấy. Bất quá là mỗi buổi tối đều bị Triển đại nhân bắt đi luận bàn võ nghệ, cho dù là người làm bằng sắt cũng không chịu nổi, khó tránh đường đường là Cẩm Mao thử lại ngủ ngon bất tỉnh nhân sự như một con chuột ngủ đông. Ta xem Bạch Thiếu Hiệp hiện giờ thân mình còn lo chưa xong, làm gì còn có tinh thần mà trêu chọc Triển đại nhân. Đám người trầm mặc một trận. Các huynh đệ, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao mấy ngày này Triển đại nhân cứ như ăn phải đạn pháo, buổi tối không ngủ được, đêm khuya còn đánh nhau với Bạch Thiếu Hiệp trên nóc nhà, 3 ngày luôn lộ ra vẻ mặt không muốn sống khi đi tuần phố bắt kẻ gian, tiện thể còn huấn luyện huynh đệ chúng ta. Chớ nói Bạch Thiếu Hiệp gắng gượng không nổi, huynh đệ chúng ta ai cũng không xong luôn. Chúng nha dịch, ngươi nhìn nhìn ta, ta xem ngươi, đồng loạt gục đầu thở dài rên rỉ. Ta cược 10 lượng. Một giọng rất nhỏ sau kính bay ra, ánh mắt mọi người dời về kẻ vừa ra tiếng. Trịnh Tiểu Liễu, ngươi đánh cuộc gì? Trịnh Tiểu Liễu vỗ ngực một cái. Ta cược Triển đại nhân đã nhiều ngày như thế là vì Kim Kiền. Vì Kim giáo úy? Vẻ mặt mọi người không biết có nên khóc hay nên cười. Trịnh Tiểu Liễu, ngươi chớ có nói đùa. Ta mới là không nói đùa. Trịnh Tiểu Liễu trừng hai mắt, lập lời thề chân thành nói. Các ngươi ngẫm lại đi, Triển đại nhân bắt đầu không bình thường từ lúc nào? Đó hình như là 7 ngày trước. Kim Kiền rời phủ với Phạm Vương gia lúc nào? Nói như vậy, hình như cũng là 7 ngày trước. Mọi người thoáng ngoài tưởng lại, không khỏi kinh hô. Trịnh Tiểu Liễu nhìn một vòng qua vẻ mặt kinh ngạc của chúng nha dịch xung quanh, cổ hơi hơi nhướng lên, vẻ mặt đắc ý nói. Ta hỏi các ngươi, ngày thường theo lý, sáng sớm thức dậy Triển đại nhân muốn làm gì? Làm cái gì? Chúng nha dịch khó hiểu. Rửa mặt, luyện kiếm, đến nhà xí. Nó loạn cái gì chứ? Tất nhiên là theo Bao đại nhân vào triều. Trịnh Tiểu Liễu dở giọng xem thường. Là bác Kim giáo úy ra thao trường ngồi trung bình tấn. Đúng rồi đúng rồi. Mọi người hoàn toàn tỉnh ngộ. Trịnh Tiểu Liễu lại hỏi. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, Triển đại nhân muốn làm cái gì? Bác Kim giáo úy ngồi trung bình tấn. Chúng nha dịch một chút liền thông suốt. Trịnh Tiểu Liễu gật gật đầu, lộ ra một bộ biểu tình trẻ nhỏ dễ dạy, tiếp tục nói. Lúc Triển đại nhân tuần phố, thích tóm ai đi cùng nhất? Là Kim giáo úy. Chúng nha dịch đã có thể suy một ra ba. Lúc Triển đại nhân tâm tình không tốt, muốn làm cái gì nhất? Bác Kim giáo úy ngồi trung bình tấn. Mọi người trầm miệng một lời. Lúc Triển đại nhân tâm tình tốt, muốn làm cái gì? Bác Kim giáo úy ngồi trung bình tấn. Mọi người hiểu ra. Cho nên Trịnh Tiểu Liễu dương dương tự đắc, Lời ta nói ra liệu có đạo lý không? Trịnh Tiểu Liễu, ngươi quả thật là nhân tài nha. Chú nha dịch reo hò nói. Nói như vậy, chỉ cần Kim Hiểu Úy trở về, Triển đại nhân nhất định sẽ khôi phục lại bình thường. Nói đến đây, trong đám người lại dậy lên một mảnh tĩnh mịch. Đột nhiên, âm thanh kêu rên liên tục tuôn ra. Trời ơi, Kim giáo úy khi nào có thể trở về đây? Phạm tiểu vương gia này cũng thật là, Khai Phong phủ nhiều người như vậy không tìm, sao cứ cố tình lôi Kim giáo úy đi cho bằng được? Đúng nha, một người sống đại quý như Bạch Thiếu Hiệp, Phạm tiểu vương gia cũng không nhìn tới là sao? Nếu thật không thể, thì tìm Triển đại nhân xuất môn cũng được mà. Kim giáo úy à, ngươi rốt cuộc là đang ở nơi nào? Vì thế, tại đây dưới bầu không khí nhỏ bé thần kỳ, lần đầu tiên có 102 trong lịch sử của Khai Phong phủ. Tòng lục phẩm giáo úy nào đó lấy ưu thế nhỏ nhoi của mình vượt qua cả vị thủ tịch thần tượng Khai Phong phủ, ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ. Mà thủ tịch sư gia Khai Phong phủ, Công Tôn tiên sinh vừa vặn đi ngang qua cửa Tam Bang viện, tận mắt nhìn thấy thời khắc lịch sử có ý nghĩa tưởng niệm này, nhất thời vô cùng khiếp sợ, lập tức vội vã chạy về phòng khách, viện phu tử cùng bao đại nhân bàn bạc đối sách. Vào đêm, trong phòng khách Khai Phong phủ, bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh một ngồi một đứng, nhìn vào hồng y hộ vệ đứng thẳng như tùng, chỉ cảm giác nhức đầu khó hiểu. Không biết đại nhân gọi Triển Chiêu đến đây có gì phân phó? Triển Chiêu ôm quyền cung kính hỏi. Bao đại nhân nhìn khuôn mặt ngày thường ôn nhu nho nhã, nay lại trở nên giống như phiến quan tài cứng rắn, âm thầm thở dài, đưa cho Triển Chiêu một quyển án tông, thanh thanh cổ họng nói. Ngày gần đây, phủ Hàng Châu cấp báo đến, báo rằng trong thành có hái hoa phi tặc hoành hành, tai họa một phương. Tri phủ Hàng Châu đặc biệt viết thư thỉnh bản phủ đến phái người có võ nghệ cao cường đến đó tương trợ. Bản phủ muốn phái Triển hộ vệ đến đó, không biết ý của Triển hộ vệ thế nào? Hái hoa phi tặc. Triển Chiêu nhận lấy án tông, khẽ chào mày, lập tức ôm quyền nói. Đại nhân có điều sai phái, thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực ổn thỏa. Tốt, tốt. Bao đại nhân hô to một hơi, quay đầu liếc mắt nhìn Công Tôn tiên sinh một cái. Công Tôn tiên sinh híp lại mắt phượng. Nhà môn phủ Hàng Châu báo cáo rằng, hái hoa tặc này hành tung mơ hồ, khinh công trác tuyệt. Theo tại hạ thấy, Triển hộ vệ không bằng thỉnh Bạch Thiếu Hiệp đi cùng, cũng tốt có thêm người phối hợp mà. Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu sửng sốt. Công Tôn tiên sinh nói rất phải. Triển hộ vệ cùng với Bạch Thiếu Hiệp đến đó đi. Bao đại nhân gật đầu. Thuộc hạ tuân mệnh. Triển Chiêu nhíu mày một lúc lâu sau mới ôm quyền đáp. À, đệ tử nhất thời đã quên. Công Tôn tiên sinh cứ như nghĩ đến điều gì, lại nói. Hôm trước Nhan Trà Tán có nói, đệ đệ gửi thư về, báo đã đến khu vực Hàng Châu cùng với Nhất Di Mai. Nhan Trà Tán lo lắng cho bào đệ, nên muốn đến Hàng Châu. Nếu là tiện đường, Triển hộ vệ không ngại dẫn theo hắn cùng đi. Hai hàng lông mày của Triển Chiêu cao chặt thành một gút, nhìn Công Tôn tiên sinh có chút khó hiểu. Lần này đến Hàng Châu là vì công vụ, Bạch Ngọc Đường cùng đi có thể coi là một người võ nghệ cao cường đến giúp đỡ điều tra án. Nhưng Nhan Trà Tán bất quá chỉ là một thư sinh, cùng đến đó sợ là không ổn. Lời ấy của Triển hộ vệ cũng rất có lý, chỉ có điều... Công Tôn tiên sinh lộ ra khuôn mặt đầy ưu sầu. Nhan Trà Tán vì đến Khai Phong phủ làm chứng, tiền tài đều đã dùng hết, coi như là ân nhân của Khai Phong phủ. Lần này đến Hàng Châu đường xá xa xôi, Nhan Trà Tán lại chỉ là một thư sinh, không hề có khả năng bảo vệ mình. Tại hạ sợ là hắn trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên mới... Ai, quả nhiên là khó xử cho Triển hộ vệ. Nếu Triển hộ vệ không muốn, tất nhiên là không nên miễn cưỡng. Công Tôn tiên sinh. Triển Chiêu hơi lộ vẻ ái nái vội nói. Triển Chiêu suy nghĩ không chu toàn, mong Công Tôn tiên sinh đừng trách. Triển Chiêu nhất định sẽ hộ tống Nhan Trà Tán bình an đến Hàng Châu. Vậy làm phiền Triển hộ vệ. Bao đại nhân vuốt râu gật đầu nói. Việc này không nên chậm trễ. Sáng sớm ngày mai ba người các ngươi liền khởi hành đi. Thuộc hạ tuân mệnh. Triển Chiêu ôm quyền. Thuộc hạ cáo lui. Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh mỉm cười, nhìn theo Hồng Y hộ vệ khép cửa rời đi, liếc nhau, không khỏi lắc đầu cười khổ. Một lát sau, cửa lớn phòng khách lại bị người khác đẩy ra, hai người một trước một sau bước vào. Người đi trước, toàn thân bạch y, dung nhan hoa tuấn, chỉ là đôi mắt hoa đào lúc này hõm xuống một đôi vành mắt đen kịch, tinh thần cực kỳ không tốt. Người đi sau, toàn thân nho sam thư sinh, mặt mày sáng sủa, đúng là hai người Bạch Ngọc Đường và Nhan Tra Tán. Mặt Bao đại nhân mang vẻ hổ thẹn. Lần này đến Hàng Châu, Triển hộ vệ còn làm phiền hai vị chiếu cố nhiều hơn. Công Tôn tiên sinh cũng cười khổ nói, nếu chúng ta nói thẳng, Triển hộ vệ tất nhiên không chịu nghỉ ngơi, nhưng như hai vị đã thấy, đã nhiều ngày Triển hộ vệ thực sự có chút này, cho nên tại hạ và đại nhân mới ra loại hạ sách này, thỉnh nhị vị giúp Triển đại nhân ra ngoài giải bỏ phiền muộn. Không thành vấn đề, không thành vấn đề đâu. Bạch Ngọc Đường chống hai vành mắt đen kịch, vội nhanh miệng nói, nếu không làm cho tiểu miêu kia ra ngoài trượt đi mấy vòng, sợ là phải buồn ra bệnh. Ba người trong phòng nghe vậy không khỏi có chút buồn cười. Đã nhiều ngày làm phiền Bạch thiếu hiệp, Bao đại nhân nén cười nói, không sao không sao, chẳng qua là đánh nhau mấy buổi tối, Bạch mẫu còn chịu đựng được. Bạch Ngọc Đường lơ đễnh khoát tay, con ngươi chuyển động lại chau mày. Chỉ có điều nếu tiểu miêu kia đến Hàng Châu phát hiện ra không có vụ án gì. Bạch thiếu hiệp không cần phải lo lắng, Công Tôn tiên sinh nói, Hàng Châu thật sự có án hái hoa phi tặc, nhưng bất quá chỉ là án nhỏ, chắc hẳn ít hôm có thể phá án bắt giam. Nhưng nếu nay mai liền phá được án này, Triển đại nhân vội vàng chạy về Khai Phong, chẳng phải là lãng phí một phen ý tốt của nhị vị sao? Nhan Tra Tán khẽ lộ vẻ nghi hoặc. Đó là nguyên nhân vì sao Nhan tiểu ca phải cùng đi. Công Tôn tiên sinh xe râu nói, đến lúc đó ngươi chỉ cần nói muốn tìm tung tích của Bào đệ, thỉnh Triển hộ vệ hỗ trợ. Ta nghĩ với tính tình của Triển hộ vệ nhất định sẽ không bàng quan đứng nhìn. Thì ra là thế. Nhan Tra Tán ngộ ra, gật gật đầu. Nghĩ Nhất Chi mai kia hành tung mơ hồ bất định, tiểu giật cùng ở một chỗ với hắn, nếu muốn tìm được tung tích hai người, sao là không chỉ mất 10 ngày nửa tháng. Lời vừa nói ra, bốn người trong phòng không khỏi cùng lúc cười đối mặt. Như vậy còn làm phiền nhị vị. Bao đại nhân đứng dậy, cùng với Công Tôn tiên sinh hướng hai người Bạch Nhan ôm quyền thi lễ. Nhan mổ tất nhiên không phụ lòng nhờ vả. Nhan Tra Tán ôm quyền. Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, các người cứ giao tâm đặt vào trong bụng. Bạch mổ cam đoan, chờ đến lúc tiểu miêu trở về, nhất định sẽ là một con mèo tốt, vui vẻ tinh thần sáng láng. Mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường bắn ra tinh quang bốn phía. Tiễn bước hai người Bạch Nhan, Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ mong Triển hộ vệ đi lần này có thể buông ra điều mang trong lòng, giải quyết sầu muộn. Đến Khai Phong phủ nhiều năm như vậy, thật sự là làm khó cho hắn. Bao đại nhân thở dài một hơi. Công Tôn tiên sinh vuốt râu cười. Có Bạch thiếu hiệp và Nhan Tra Tán làm bạn, đại nhân cứ yên tâm. Bao đại nhân gật gật đầu, dừng một chút lại nói, nếu bản phủ nhớ không lầm, 7 ngày trước Hiếu Nghĩa Vương đến xin nghỉ thay cho Kim giáo úy, từng nói là bằng hữu bị bệnh kia của hắn là ở ven Tây Hồ Hàng Châu. Công Tôn tiên sinh tiếp lời, cũng là Hàng Châu. Bao đại nhân gật gật đầu, vậy thật đúng là vừa khéo. Vẻ mặt Công Tôn tiên sinh hiện lên ý cười vô hại, là ngay thẳng vừa vặn. Đông Nam địa thế thuận lợi, Ba Ngô đô hộ, từ xưa phồn hoa. Khối liễu họa kiều, mành phong bạc biếc, ước chừng 10 vạn nhân hộ. Hàng Châu mặc dù không bị kịp với Biện Kinh sầm uất, nhưng thiên đường nhân gian này danh tiếng cũng đã hưởng trọn trăm năm, chính là vì cái gọi là đất có núi sông tuyệt mỹ, châu thành bậc nhất Đông Nam. Phóng mắt nhìn lại, thật sự là vạn nhà ánh biếc, khắp chốn nước trong, vào mắt tức cảnh đẹp không tả xiết. Nhưng lúc này ở đoạn đường phía đông trong phố lớn, phía tây thành Hàng Châu, lại không hề có nửa điểm cảnh trí đáng nói. Chỉ thấy hai toán nam nữ ăn mặc như gia đình hộ vệ, chắn ngang từ đầu đường cuối ngõ, không cho một dân chúng đi qua. Mà dân chúng ở đầu phố ít nhất cũng có hơn 100 người, lại không một ai dám lớn tiếng ồn ào, cũng không một ai dám đi xuyên qua phố. Người người sắc mặt không vui, sáp lại châu đầu ghé tai. Cả một con đường chỉ có thể thỉnh thoảng nghe thấy âm thanh đối thoại lén lút của dân chúng. Ây da da, lại là tên công tử Vân Dung xã này. Thối đời này, đúng là thối đời ngày nay. Không biết lại là cô nương nhà nào gặp nạn đây. Hay, ta vừa liếc qua một cái rồi. Khuê nữ kia dáng vẻ rất được, xem cách ăn mặc như là từ bên ngoài đến. Nhưng ở Vân Dung xã này thì lại rơi vào tai của bọn súc sinh. Đáng tiếc. Một lão hán mua đồ ăn bên ngoài vòng người, tiện đường đi ngang qua, liếc mắt nhìn vào trong đám người một chút. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn hiện lên một cổ bi thương, lắc lắc đầu, xoay người định đánh vòng đi khỏi. Đột nhiên nghe tiếng phía sau có người kinh hô. Cái gì? Ta bất quá chỉ quanh một khúc mua vài miếng bánh quế hoa, như thế nào mà chỉ chớp mắt đã liền tắc nghẽn giao thông? Lão hán nhìn lại, kẻ vừa lên tiếng chính là một thiếu niên gầy gò đang ăn miếng bánh hoa quế. Toàn thân thuần xám, mày rậm nhỏ mắt, một tay đang cầm một gói bánh quế hoa, một tay kia nhét bánh vào trong miệng. Ở bên cạnh thiếu niên là một thanh niên cao hơn thiếu niên kia hai cái đầu, dáng người cao ngất, mày rậm mắt to, nét mặt lạnh lùng. Toàn thân vận một chiếc áo vạt ngắn bằng vải, bên hông còn đeo một thanh diệp trường đao to bản. Lão hán tâm địa thiện lương, nhìn thấy thiếu niên dường như muốn chui vào trong đống người, vội ngăn cản nói. Tiểu huynh đệ, con phố này không qua được, ngươi nên đi đường vòng đi. Đường vòng? Tại sao? Thiếu niên ngóng cổ nhìn vào dân chúng chắn vòng hai bên đường, một bước cũng không đi tiếp. Chẳng lẽ là quan phủ phá án cho nên mới chặn đường? Lão hán lắc đầu, sụp mắt nói. Là mấy tên công tử của Vân Dung xã chiếm cứ con phố. Thiếu niên gầy gò ngẩn người, miệng nói thầm. Vân Dung xã là cái thứ gì? Nghe ra sao giống tên quá trà. Chiếm lấy con phố để làm gì? Nhìn chung chắc cũng sẽ không thu phí bảo trì đường xá chứ. Tiểu huynh đệ này, một đại hán hơn 40 tuổi, đeo tạp dề dính đầy bột mì, trong thắt lưng dắt một cây gậy bột đi tới, xem ra là đầu bếp tiệm bột mì bên cạnh, đánh giá trên dưới thiếu niên một lượt hỏi. Ngươi là người từ nơi khác đến? Sao ngươi biết ta từ nơi khác đến? Thiếu niên ngạc nhiên nói. Đầu bếp đại hán hừ lỗ mũi một tiếng. Nếu là dân chúng trong thành Hàng Châu thì có ai mà không biết đại danh của Vân Dung xã? Ôi chào, rất nổi danh sao? Thiếu niên chớp chớp mắt. Chẳng lẽ là do trà quán này rất thơm cho nên mới có tiếng? Lời nói vừa nói ra, lão hán và đại hán đều sửng sốt, sau đó đồng thời lắc đầu cười khổ. Một ông lão trồng rau đi lên phía trước hai bước, tiến đến bên cạnh thiếu niên nhỏ giọng nói. Tiểu huynh đệ, Vân Dung xã này không phải là quán trà mà là động sói. Thiếu niên trừng lớn mắt nhỏ. Vì sao nói ra lời ấy? Thanh niên đeo đao bên cạnh thiếu niên gầy gò mặt không lên tiếng, khi nghe thấy câu ấy đột nhiên ra tiếng hỏi một câu. Ông lão trồng rau lắc đầu thở dài, dường như không muốn nói thêm gì nữa. Đại hán đầu bếp thở dài tiếp lời nói. Vân Dung xã này là do mười mấy công tử nhà phú thương trong thành Hàng Châu tự mình tổ chức. Nghe nói là còn đặc biệt xây cất một cái viện trên một ngọn núi phía nam thành Hàng Châu, lấy cái tên gì mà mây muốn quần áo, hoa muốn cái gì đó. Mây tưởng xiêm y, hoa tưởng sắc. Thanh niên đeo đao lạnh giọng bồi thêm một câu. Đúng đúng, chính là câu này. Đại hán đầu bếp gật đầu nói. Thiếu niên cắn một miếng bánh hoa quế. Tên rất phong nhã. Đại hán hừ lạnh một tiếng. Tên không tệ, nhưng người tham gia lại không bằng heo chó. Mấy tên công tử trong Vân Dung xã này, ý trong nhà có vài đồng tiền dơ bẩn, ngày ngày ăn không ngồi rồi, nhàn rỗi tản bộ trên đường, gặp phải cô nương nhà ai xinh đẹp, liền cưỡng ép đưa cô nương đó về Vân Dung xã uống trà. Nhưng thực tế là làm cái gì thì không ai biết được. Lại còn nghe nói có vài cô nương đã trở thành tiểu thiếp của mấy tên công tử, còn có vài cô nương thì không còn nhìn thấy nữa. Vì sao không báo quan? Thanh niên đeo đao trầm giọng hỏi. Báo quan? Quan phủ cũng đã phái người đi điều tra, nhưng tra đến tra đi cũng không có kết quả, cuối cùng không giải quyết được gì. Nói đến đây, đại hán đầu bếp vẻ mặt phẫn nộ, không khỏi siết chặt nắm đấm. Thiếu niên gầy yếu nuốt điểm tâm xuống, nheo lại mắt nhỏ nói, chẳng lẽ quan phủ cứ vậy mà cho qua? Ông lão trồng rau thở dài nặng nề nói, hey, quan phủ tất nhiên là nói Vân Dung xã trong sạch, nhưng dân chúng trong thành Hàng Châu ai mà không rõ mấy tên công tử trong Vân Dung xã này đều là thiếu gia công tử của phú thân gia có máu mặt trong thành Hàng Châu, trong nhà thừa tiền thừa bạc, chớ nói đến thành Hàng Châu này, mà chính ngay trong thành Biện Kinh cũng có không ít địa vị. Quan phủ làm sao dám động đến bọn chúng? Cô nương bị lôi đi này, hơn phần nữa là bị làm hại. Mệnh tốt có thể làm tiểu thiếp, mệnh không tốt, sợ là... Mắt nhỏ của thiếu niên gầy yếu chậm rãi bành lớn, nhìn về phía đám người chặn ở chính giữa đường. Theo như lời của các ngươi, Vân Dung xã lúc này đang chiếm cứ con phố, chẳng lẽ là... Nhất định là có cô nương nhà ai vừa gặp nạn rồi. Ông lão trồng rau và đại hán đầu bếp cũng cùng lúc thở dài nói, càng quấy như vậy. Thiếu niên kinh hô, một miếng bột điểm tâm phun ra không ít. Ở đâu có lý đó? Thanh niên đeo đao, nét mặt không có chút thay đổi, bỗng nhiên hét lên một tiếng, nâng bước đi vào trong đám người. Dân chúng tụ tập hơn mấy chục người, lại đứng vô cùng chật chội. Chớ nói đến người sống, dù là một chiếc đũa cũng khó mà lách qua. Nhưng nhìn thanh niên kia, cũng không biết đã dùng loại thân pháp ra sao, thân hình dao động mấy cái, đã vọt vào trong đám người. Ông lão trồng rau và đại hán đầu bếp nhất thời vô cùng kinh ngạc, không khỏi nhìn lại vì thiếu niên gầy gò phía kia. Chỉ thấy thiếu niên kia một mặt bọc gói giấy điểm tâm lại, cẩn thận nhét vào trong lòng. Một mặt lầm bầm lầu bầu, nói nhỏ. Cái số tà đúng là vất vả nha. Thiếu niên nói xong câu này, nhích nhích nhìn đám người đè đè chen chen, thở dài lắc lắc đầu, còng thắt lưng một cái, cũng lủi một mạch vào trong đám người vù vù như cá chạch. Ông lão trồng rau và đại hán đầu bếp thấy thế không khỏi sửng sốt. Hay là chúng ta cũng ở lại xem. Ông lão trồng rau liếc nhìn đại hán đầu bếp. Hai người này nhất định không tầm thường, nhìn xem. Đại hán đầu bếp gật gật đầu. Hai người tất nhiên không có bản lĩnh như thiếu niên và thanh niên kia, cả buổi cũng không thể chen vào trong đám người nửa phần, chỉ còn biết nhón mũi chân ở ngoài đám người cố sức ngóng vào. Nhãn lực của đầu bếp kia quả thật không sai, thiếu niên này hiển nhiên không phải là người thường, mà đúng là tổng lục phẩm giáo úy Kim Kiền và Phạm Tiểu Vương gia ra từ Khai Phong phủ. Phạm Tiểu Vương gia xuất hành lần này ý muốn cứu người tất nhiên là khinh xa giản lược, thì vệ bên cạnh cũng chỉ cần theo hai vị, cộng thêm Kim Kiền bất quá cũng chỉ có bốn người. Mà nói đến hai thị vệ này lại vô cùng có đặc điểm, tên thông tục dễ nhớ, oan oan trôi chảy, một người tên gọi là Mạc Ngôn, tức là không lời, một người tên là Thiệu Vấn, đồng âm với ít hỏi. Lúc này thanh niên hắc y đeo đao theo cạnh Kim Kiền chính là Mạc Ngôn. Mạc thị vệ này tính tình chính trực, tận trung với cương vị, mặt lạnh ít lời, có thể nói một chữ liền không nói nhiều hơn một chữ, đúng chuẩn người cũng như tên. Bất quá theo cách nói của Kim Kiền, người này chính là ba cây gậy cũng đánh không ra cái rắm hồ lô, thật sự là không chút thú vị. Lúc này Mạc thị vệ lại phát huy đầy đủ tính năng, thị vệ động thủ bất động khẩu, hung hăng vứt Kim Kiền ở sau lưng, một mình mạnh mẽ vọt vào trong đám người chen lấn. Đáng thương, Kim Kiền chỉ có thể dựa vào dáng người mỏng manh của mình, tận dụng mọi thứ, gian khổ dùng hết sức chín trâu hai hổ mới chen ra được một đường máu. Ê, vốn đi theo Tiểu Miêu thích ôm vào mình chuyện bất bình của thiên hạ cũng đành thôi, người ta lớn nhỏ cũng coi là cấp trên của ta, tiết mục rút đao tương trợ này ta đương nhiên phải đắc lực hỗ trợ. Bây giờ theo Phạm lão già này xuất môn, vốn tưởng có thể được hô to gọi nhỏ, ai biết được đã gặp phải cái bình hồ lô này, không nói một câu liền đi trước một bước. Nếu vạn nhất đắc tội người nào đó khủng khiếp, quan hệ bám váy với mấy tên công tử thiếu gia kia thì làm sao chịu nổi. Đến khi Kim Kiền miệng đầy oán giận, đầu đầy mồ hôi, chen được vào trong đám người thì lại bị trận thế trước mắt mình kinh ngạc chấn động. Này này, có cần phải khoa trương như vậy không? Chính giữa ngõ phố hé ra một mảnh trống trải. Trung tâm có hơn 10 tên hán tử ăn mặc như giang hồ đứng vây thành một vòng. Xem ra đích thực là bọn giang hồ hung ác được Vân Dung xã thuê đến. Ở giữa vòng dường như đang vây hãm người nào đó. Bóng người chồng chất nhìn không rõ ràng, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra là hai bóng người. Mà ở ngoài vòng tròn kia chia ra ba gã có diện mạo công tử. Ai ai cũng áo gấm đai ngọc, chỉ tay vẽ chân, thái độ kiêu ngạo, vừa nhìn đã biết không phải là người lương thiện. 8/3 tên kia chính là nhóm công tử Vân Dung xã. Kim Kiền chắc lưỡi, chỉ vì muốn đùa giỡn con gái nhà lành mà lại làm ra trận binh đao lớn như vậy, quả nhiên là tiền thừa khí thô, sức mạnh bè phái. Chỉ thấy tên công tử đầu lĩnh ở trung tâm tuổi trên dưới 25, toàn thân bào gám đỏ thẫm, vai rộng lưng dài, cao lớn vạm vỡ, bụng ưỡn đầy mỡ, đưa tay cũng không sờ được lỗ rốn. Trên mặt bóng loáng bóng lưỡng, lúc này đang nhìn vào bóng người bị nhốt phía sau bọn tay chân, thậm chí nước miếng cũng chảy xuống. Vị mỹ nhân này, theo bản công tử đến Vân Dung xã núi Phượng Hoàng, thưởng cảnh phẩm trà thế nào? Dân chúng Hàng Châu đối với Vân Dung xã này chán ghét cùng cực, chợt nghe trong đám đông có người thấp giọng mắng. Không bà nó, lại là Ngô Hướng Sinh tên xúc sinh này. Ý vào Ngô gia nhà giàu nhất Hàng Châu, làm càng như thế, sớm hay muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng. Kim Kỳ nghe vậy, mắt nhỏ lập tức tinh chuẩn quét một vòng trên người của Ngô Hướng Sinh. Con người ẩn ẩn tia chớp. Hóa ra tên béo này là công tử nhà giàu nhất Hàng Châu. Quả nhiên, giàu đến chảy mỡ. Phải, phải. Theo các đại gia ta đi uống trà đi. Bên cạnh là một tên nam tử vừa cao vừa gầy lên tiếng phụ họa. Người này vẫn áo lụa gấm trắng, phía trên thêu một nhánh sen xanh nổi trên mặt nước. Đầu quấn khăn vuông trắng, phe phẩy một chiếc quạt xếp vẽ cánh sen. Sắc mặt ố vàng, hai mắt lớn, hai gò má sụt lõm. Cả người nhìn qua giống như một cái xào tre mắc một kiện quần áo. Là Cao Hoa Cao, chắc mặt ố vàng như vậy nhất định là mắc bệnh không sạch sẽ. Dân chúng tiếp tục mắng. Cao gia nghe thấy tên là biết ngay phú hào. Kim Kiền gật đầu. Hay hay, nhị vị ca ca, chớ có mạo phạm mỹ nhân, quốc sắc thiên tư như thế, đương nhiên phải quét dọn giường chiếu chào đón, thành tâm mời chào mới được chứ. Lần này người lên tiếng là một tên công tử phía sau của Cao Hoa và Ngô Hướng Sinh, tuổi ước chừng nhỏ hơn hai người phía trước, bất quá chỉ tầm 20. Khắp người áo lụa xanh thẳm, trên cổ tay đai lưng đều thêu hoa văn xanh mờ. Vóc người vừa phải, không béo không gầy, khuôn mặt trắng nõn, lông mày nhạt, mắt một mí, mũi cao môi mỏng, tướng mạo coi như đoan chính, còn giống khuôn giống mẫu, cầm một cây quạt quơ phần phật. Trong đám đông lại dậy lên tiếng mắng chửi. Dàn già cũng coi như là một nhà thư hương thế gia. Không thể tưởng tượng được lại có thể sinh ra một tên gian xuân nam bại hoại như vậy. Quả thật chính là mặt người dạ thú. Văn phú song toàn nha. Kim Kiền so cầm âm thầm đánh giá. Cô nương bị ba tên này nhìn phải, nhất định là muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Dân chúng vây quanh xem xét thằng thở. Trong lúc nhất thời, trong đám đông có người đồng cảm, có người thở dài, có người căm phẫn, có người miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng không một ai dám tiến lên nói ra một câu công đạo. Ngô Cao Giang, ba vị công tử mặt mày hớn hở đắc chí, quẳng ra một cái ánh mắt ra hiệu, tức khắc nhất thời giang hồ đả thủ, chen nhau lên. Hai bóng người vừa mới đó có thể nhìn thấy mơ mơ hồ hồ, nhất thời bị che kín chặt chẽ. Trên mặt dân chúng quay quanh đều tràn ra sắc bi thương, còn có vài đại thẩm bác gái che mặt nhắm mắt, không đành lòng nhìn tiếp. Kim Kiền mí mắt khẽ giật thầm nói, Mạc đại thị vệ không phải vọt vào làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Thế nào mà còn chưa thấy người? Lúc này đã không ra tay thì còn đợi khi nào? Nghĩ vậy, Kim Kiền vội vàng nhìn quanh bốn phía tìm người. Bất thình lình phía sau, đầu lạnh toát ra một giọng nói làm Kim Kiền hốt hoảng. Không xong. Tác phong giản lược điển hình của Mạc Thị. Mạc huynh, ngươi không cần đột nhiên toát ra giống quỷ như vậy có được không? Dọa người cũng dọa đến chết đấy. Kim Kiền vỗ ngực, nhìn về thị vệ phía sau oán giận nói. Mạc Ngôn sắc mặt xanh mét, khóe môi nhếch lên, yên lặng trừng mắt nhìn Kim Kiền. Mạc huynh, sắc mặt của ngươi sao khó coi vậy? Kim Kiền sửng sốt, dự cảm nhiều lần gặp phải chuyện bất hạnh trên đường đi lại quá bộ đến, da mặt có chút run rẩy không thể khống chế. Mạc Mạc huynh, cái vị trong đám người đó, cái vị giữa ban ngày ban mặt trước mắt bao người bị một đống nam nhân vây quanh đùa giỡn đó, chắc sẽ không phải là cái vị mà ta biết kia chứ? Mạc Ngôn nét mặt không chút thay đổi đáp. Chính là công tử. Kim Kiền dưới chân lão đảo, ngửa mặt lên cười thét dài một tiếng. Trời ơi, đây là cái thói đời gì hả? Nam nhân mắc gì lại đi quấy rối nam nhân? Tiếng hét quanh quẩn trong đám dân chúng ồn ào, thẳng hướng trời cao. Mọi người kinh hãi, ngây đơ nhìn Kim Kiền và Mạc Ngôn dạt đám đông đi ra. Bọn gia đình hộ vệ chặn đầu phố muốn ngăn trở hai người. Còn chưa động thủ đã thấy ngón tay của Mạc Ngôn tùy tiện điểm mấy phát lên người của mấy tên gia đình. Toàn bộ gia đình hộ vệ lập tức đứng bất động tại chỗ, không thể tiếp tục dịch chuyển nửa phần, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người đi ngang qua. Kim Kiền ủ rũ liếc mắt nhìn ba vị công tử Vân Dung xã phía trước một cái, vẻ mặt ai oán. Này ơi, từ khi ra khỏi Biện Kinh đã là 37 lần, rốt cuộc tới nơi cũng không được yên nha. Nói đến đây, Kim Kiền bất giác ngồi xổm xuống, hai tay vò đầu, ngang ngược đem đầu vò thành cái tổ quạ, bất giác lại đứng vụt lên, hùng hùng hổ hổ đi đến trước mặt ba tên đại công tử Vân Dung xã, xắn phần ống tay áo chỉ vào ba đại công tử hô. Ba vị công tử, nếu muốn đùa giỡn vị mỹ nhân này, trước giao tiền. Nói đến đây, bàn tay mở rộng, một bộ dáng thoải mái, yên lòng đòi tiền. Một mảnh tĩnh mịch, cả ngõ phố hơn 100 con người chỉ có thể nghe thấy tiếng gió vù vù thổi qua. Nhất chúng Vân Dung xã cộng thêm dân chúng vây quanh xem, tất cả đều kinh hãi tại trận, ngóc ra tại chỗ. Chỉ có Mạc Ngôn phía sau của Kim Kiền im lặng triệt thoái về phía sau hai bước, cách xa thiếu niên ba bước. Người nói cái gì? Đại công tử Ngưu Hướng Sinh hai mắt muốn rớt ra ngoài, cái bụng bự rung lắc không ngừng, phát ra giọng nói như con cóc bị giẫm lên cổ. Giao tiền, xếp hàng. Kim Kiền thẳng sống lưng, khí thế kinh người. Chỉ còn hôm nay là hết hạn. Bọn đăng đồ tử từ khi muốn trêu chọc vị mỹ nhân này, tính đến nay đã có 36 nhóm. Thế nhưng bản lĩnh đều không đến nơi đến chốn, tất cả trêu chọc đều không thành công. Trải qua bi thương, có 28 nhóm đăng đồ tử quyết định lưu số xếp hàng trước, đợi về sau luyện tốt bản lĩnh lại đến khiêu chiến. Cái gọi là chuyện có trước có sau. Nếu ba vị công tử muốn làm một hồi đăng đồ tử, tất nhiên là phải tuân theo phép tắc. Trước tiên, tiền đặt cọc xếp hàng. 100 lượng bạc xếp trước 15 vị, 80 lượng bạc xếp trước 10 vị, 30 lượng bạc chỉ có xếp cuối. Nói đến đây, Kim Kiền thông thông cổ họng, tiến sát lên hạ giọng nói. Ba vị công tử, cơ hội như vậy không phải ngày nào cũng có thể gặp được. Đùa giỡn phải làm sớm, chậm trễ đồ ăn hoa cúc đều đã nguội lạnh hết. Lời này vừa dứt, lại một trận yên tĩnh. Dần dần có mấy người dân không nhịn được, phục cười ra tiếng. Sau đó càng ngày, càng đông dân chúng bật cười. Giọng cười càng lúc càng lớn, người cười càng lúc càng nhiều. Cuối cùng, hơn 100 dân chúng vây xem đều cười vang, nghiêng trước ngửa sau. Đây là lần đầu tiên là tiểu tử từ đâu trồi ra vậy, nói chuyện tức cười như thế, thật là không chịu nổi. Đùa giỡn cô nương nhà lành còn phải xếp hạng, cái này quả thực là mới nghe lần đầu, không thể tưởng tượng được. Bị dìm trong đám tiếng cười, ba đại công tử Vân Dung xã sắc mặt từ trắng chuyển sang xanh, từ xanh biến đỏ, từ đỏ đổi thành đen, thật là tưng bừng rực rỡ. Câm miệng hết cho ta. Ngưu Hướng Sinh thẹn quá hóa giận, lớn tiếng phẫn nộ quát. Kẻ nào dám cười tiếp, ta lập tức xé rách miệng cái đó. Một tiếng quát này làm mọi người tức thì im bặt, trên con phố lại lặng ngắt như tờ. Tiểu tử thối, từ nơi nào đến là không còn muốn sống nữa à? Cao Hoa hướng tới mấy tên giang hồ đã thủ quát, còn không mau chém tên tiểu tử thối này ngay cho ta. Lập tức có ba tên giang hồ đã thủ xông lên trước, rút đao hướng tới Kim Kiền chém xuống. Dân chúng nhất thời chợt lạnh trong lòng, thầm nghĩ không ổn. Chỉ thấy dưới chân của Kim Kiền lướt đi vài bước kỳ dị, hữu kinh vô hiểm, né qua sát chiêu, xoay tròn khẽ chuyển, lại vững vàng đứng bên sườn khác của ba vị đại công tử, cười hì hì nói: ba vị công tử, nếu không có tiền thì cứ nói thẳng, niệm tình các ngươi là đăng đồ tử đứng đầu thành Hàng Châu, dũng khí đáng khen, nên ta đành nhượng bộ một bước chịu lỗ vậy. Chính làm thôi, ba vị nghĩ thế nào? Giang Xuân Nam gương mặt vốn trắng nõn giờ lại tức giận đến trắng bệch, toàn thân run rẩy, chỉ vào thiếu niên nổi giận mắng: Hoàng đường, chưa bao giờ nghe nói đùa, đùa giỡn mà phải giao tiền xếp hàng. Kim Kiền cười hô lại: chiếm lấy con phố, ngăn cản dân chúng đi lại, chỉ là muốn đùa giỡn con gái nhà lành. Cái đó, đùa giỡn mỹ nhân nhà lành, việc vô liêm sỉ đê tiện hạ lưu, hoang đường bực này mà ba vị công tử cũng làm được. Bất quá, chỉ giao ra vài lượng bạc xếp cái hàng, căn bản chính là dệt hoa trên gấm, có chỗ nào hoang đường chứ? Người! Ba tên công tử sáu mắt trừng trừng, chỉ vào Kim Kiền môi run run, nửa câu cũng không nói nên lời. Dân chúng bên kia lại truyền đến vài tiếng cười khì. Lên, đều lên cho ta, chém hắn. Cao Hoa cất giọng the thé quát lên, giọng kia so với tiếng vịt bị nhổ lông còn khó nghe hơn. Nhất chúng giang hồ đã thủ tuân lệnh, một đống tên xách đao trong tay vọt về phía Kim Kiền. Chỉ chưa lại tám tên tay chân ở lại tiếp tục vây hãm mỹ nhân. Ê, quân tử động khẩu không động thủ nha. Kim Kiền hai tay ôm đầu, cong thắt lưng lại chạy toán loạn. Nhất chúng đã thủ, trái bổ phải chắn, chắn trước chặn sau, nhưng hết lần này đến lần khác đều không sờ tới được ngay cả góc áo của Kim Kiền. Trái lại làm cho bọn giang hồ đã thủ mệt tới mức khí lên trên không tiếp nổi khí dưới. Ăn hại, một đám ăn hại. Ba tên công tử Vân Dung xã ngoác mồm chửi to. Ngược lại dân chúng quay quanh nhìn thấy cảnh này lại thập phần vui mừng, ai ai cũng cao hứng phấn chấn, còn có mấy người vỗ tay trầm trồ. Trong lúc nhất thời, tiếng chửi bậy, tiếng khen ngợi, tiếng đao kiếm va chạm xen lẫn vào một chỗ, náo nhiệt biết bao. Nhưng bất quá, chỉ sau một ly trà nhỏ thời gian, khi ánh mắt mọi người nhìn ra con đường lần nữa, thì tình thế đã có phần chuyển biến. Kim Kiền thân thủ nhanh nhẹn, thân pháp quỷ dị, nhưng không hề có sức đánh trả, mà chỉ một mực trốn chạy. Hơn nữa thời gian càng lâu, thân hình dịch chuyển càng chậm. Dần dần, sắc mặt đã bắt đầu trở nên tái nhợt. Có mấy lần đã bị lưỡi dao cắt qua ống tay áo, hiện tượng nguy hiểm dồn dập nảy sinh. Tiếng reo hò của dân chúng càng ngày càng yếu, cuối cùng một câu cũng nghe không được, đều nhìn Kim Kiền mà toát ra một trận mồ hôi lạnh. Kim Kiền lúc này cũng âm thầm kêu khổ, một mặt lưỡi trốn, một mặt ngắm hướng của Mạc Ngôn bên kia. Sau khi một lưỡi dao xẹt sát qua chớp mũi, Kim Kiền đột nhiên hét lớn một tiếng: còn không dừng tay cho ta. Mấy tên đã thủ đang đảo quanh Kim Kiền bị giọng quát này làm cho hoảng hốt, đều không tự chủ được đứng khựng lại, vẻ mặt đề phòng nhìn chòng chọc Kim Kiền. Kim Kiền thở ra một hơi, lau mồ hôi, chỉ phía sau bọn chúng, híp mắt nhỏ nhếch miệng cười. Bọn đã thủ giật nảy trong lòng, ngoái đầu nhìn lại, nhất thời trong lòng lạnh đi phân nữa. Chỉ thấy mấy tên đã thủ vốn đang vây hãm kèm chặt hai bên mỹ nhân, từng tên đều cứ như cột gỗ cắm ngay tại chỗ, mặt đầy hoảng sợ, hiển nhiên là đã bị người ta điểm huyệt. Sao lại như thế này? Ba công tử của Vân Dung xã kinh hô. Một người chậm rãi đi ra từ phía sau bọn đã thủ cứng đờ, hắc y dao động, mặt không biểu cảm, đúng là Mặt Ngôn. Những kẻ được Vân Dung xã thuê đến này cũng là nhân vật lăn lộn trên giang hồ, bây giờ vừa thấy thanh niên hắc y vô thành vô tức chế phục mấy người, hiển nhiên phải là một cao thủ, sắc mặt nhất thời biến đổi. Cẩn thận, tên này thân thủ không tồi. Có người nhỏ giọng. Chúng đã thủ đưa mắt với nhau ra hiệu, lập tức buông thà thiếu niên gầy yếu công phu loại ba, đuổi lại vây quanh thanh niên hắc y, trận địa đón địch. Mạc Ngôn vẫn không thèm nhìn đến hơn 10 tên sát thủ sát khí đằng đằng trước mắt, trái lại quát lên một tiếng: Thiệu Vấn, người thân là thị vệ nhưng lại để cho công tử lâm vào hiểm cảnh như thế, phải bị tội. Ngày dài dà, Mạc Ngôn đại ca, ngài nói vậy là oan uổng ta. Một thanh niên cũng áo đen dài đen, thắt lưng dắt trường đao, đi ra từ phía sau mấy tên đả thủ cọc gỗ, vẻ mặt ai oán. Người này thân cao lớn, sức phối so với Mạc Ngôn có 8 phần tương tự, chẳng qua biểu cảm so với Mạc Ngôn phong phú hơn. Một đôi con mắt cong cong, hình bán nguyệt rất riêng biệt. Cho dù hiện tại phải cố sức làm ra bộ dạng khổ sở, thoạt nhìn vẫn là một bộ mặt cười hì hì. Ta với công tử thành thành thật thật đợi ở đây, chờ ngươi với Kim công tử mua điểm tâm về. Ai ngờ đột nhiên tai bay vạ gió, bỗng dưng từ đâu trồi lên một bang đăng đồ tử, không biết đúng sai liền vây hãm ta và công tử lại. Thật sự là người đang ngồi trong nhà, họa từ trên trời mà xuống. Sắc mặt của Mạc Ngôn trầm xuống. Thiệu Vấn. Vâng vâng, Thiệu Vấn thất trách. Thiệu Vấn vội lớn tiếng tạ lỗi, cuối cùng lại nhỏ giọng nói thầm. Nói cho cùng còn không phải là công tử chúng ta lớn lên quá câu người hay sao? Mạc Ngôn mở trừng hai mắt, hét lớn một tiếng. Ngươi còn nói bậy, để công tử cắt đầu lưỡi của ngươi. Không ngờ Thiệu Vấn vừa nghe lại nghẹn ra vẻ mặt khóc tan, quay đầu nói. Công tử, Mạc Ngôn lại bắt nạt người ta. Hai người các ngươi bớt tranh cãi đi, đừng làm cho người khác chê cười. Một người đi đến giữa hai người, lắc đầu thở dài. Hơ. Chung quanh vang lên một tiếng hít khí. Ngoài trừ Nhất Chúng Vân Dung xã mới đó nhìn qua bộ dáng người này, còn lại phần lớn dân chúng vây xem đều là lần đầu tiên nhìn thấy rõ ràng tường tận. Do đó chỉ một thoáng đã dậy lên một trận sóng gió xôn xao. Chỉ thấy người này toàn thân áo dài thiêu gấm, dáng người nhỏ thẳng, da như ngân phấn, mài như liễu xanh, con người chứa nước, thật sự là mỹ nhân bay bổng còn hơn tiên nữ hạ phàm. Với danh tiếng mỹ nhân sinh ra trong thành Hàng Châu này, trong thành ngoài thành, cô nương tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần không phải là ít. Nhưng mỹ nhân tựa như bước ra từ trong tranh thế này cũng là chưa bao giờ gặp qua. Này à, cô nương này thật là quá xinh đẹp. Đây chính là cô nương vừa mới bị ba vị công tử Vân Dung xã ngắm trúng sao? Mỹ nhân, thật sự là mỹ nhân. Vị mỹ nhân mê hoặc mọi người này hiển nhiên chính là Phạm Tiểu Vương gia, Phạm Dung Hoa. Chỉ thấy Phạm Tiểu Vương gia vẻ mặt bất đắc dĩ, lại thở dài, hướng tới ba người, Ngô Cao Giang Vân Dung xã chắp tay. Ba vị, ở đây có phải có hiểu lầm gì hay không? Ba tên công tử Vân Dung xã này ngày thường trong thành Hàng Châu tác oai tác oái, không thể ngờ hôm nay lại bị một kẻ từ đâu đến làm tiêu khí thế. Làm sao có thể nuốt xuống cơn giận này? Lúc này vừa nghe trong lời của mỹ nhân hình như có ý thỏa hiệp, lại càng thêm vài phần kiêu căng. Hiểu lầm? Không có gì hiểu lầm. Ngô Hướng Sinh nghiến răng hung hăng nói. Trói mỹ nhân này đem về cho ta. Ngô gia ta phải lấy mỹ nhân này làm tiểu thiếp thứ 19 của ta. Lời vừa nói ra, sắc mặt của Mạc Ngôn nhất thời trầm xuống, ken một tiếng rút cương đao ra, đằng đằng sát khí. Nói năng lỗ mãng, chết! Sắc mặt của Thiệu Vấn cũng khó coi vô cùng. Đôi con mắt cong cong hình bán nguyệt, vút cái dựng thẳng, cứ như Diêm Vương cười. Chậm rì rì, rút ra lưỡi thép, cười lạnh nói. Lưỡi đao thép này của ta mới lắp, còn chưa thấy máu. Hôm nay có thể nếm chút máu tươi rồi. Lời còn chưa nói dứt, mọi người đã thấy trước mắt hai đợt kình phong gào rít phóng qua. Nháy mắt lần nữa, hai thanh niên hắc y không biết từ khi nào đã vọt vào giữa vòng giang hồ đả thủ, bóng dáng đen kịch như gió xoáy, đao như tia chớp, đem mấy tên giang hồ thủ hạ của công tử Vân Dung xã chém như ngã rạ trên đất. Mấy tên đả thủ còn lại tức quá thì sợ hãi, vắt chân lên cổ mà chạy trối chết. Ba tên Ngô Cao Giang cũng sợ tới mức mà không có chút máu, vội quay đầu bỏ chạy, cuối cùng không biết lựa đường thế nào mà chạy đến trước mặt của Kim Kiền. Kim Kiền đã muốn khôi phục lại một chút sức lực, vừa thấy cảnh này nhất thời mừng rỡ, bước lên phía trước, che ở trước mặt của ba tên Ngô Cao Giang ngăn lại. Mạc huynh, Thiệu huynh, chờ một chút. Bên kia, Phạm Tiểu Vương gia cũng gấp giọng hô. Mạc Ngôn, Thiệu Vấn, dừng tay. Mạc Ngôn, Thiệu Vấn nghe thấy mệnh lệnh của chủ tử nhà mình, lúc này mới không tình không nguyện ngừng tay, lại không dám nổi cáo với Phạm Tiểu Vương gia, chỉ có thể đem tức giận đổ trút lên người của Kim Kiền. Người lại đợi cái gì? Mạc Ngôn lạnh giọng. Kim huynh có cao kiến gì? Thiệu Vấn cười lạnh. Kim Kiền cười hì hì đáp. Đừng vội đừng vội, đợi ba vị công tử này giao tiền xếp hàng rồi chém cũng không muộn. Lời vừa nói ra, không khí nhất thời có chút thay đổi kỳ diệu. Mí mắt của Mạc Ngôn khẽ động, vọt lùi về phía sau cách xa Kim Kiền hai bước. Hai mắt của Thiệu Vấn cong cong. Kim huynh quả nhiên là cao kiến. Phạm Tiểu Vương gia vội vàng đi đến bên cạnh của Kim Kiền thở dài nói. Tiểu Kim, đệ lại quậy phá. Chúng ta xuất hành lần này là vì cứu người, chớ để vì chuyện nhỏ này mà dẫn đến thị phi. Công tử bị cái này cũng không phải là chuyện nhỏ. Thiệu Vấn hô. Công tử. Mạc Ngôn tiến lên một bước, vẻ mặt không tán thành. Đúng vậy, ít nhiều cũng nên thu 180 lượng phí tổn tinh thần chứ. Kim Kiền chính nghĩa ngay thẳng nói, chống nạnh một cái, vừa vặn lộ ra tay áo, vừa bị bọn đả thủ cắt qua. Không ngờ, Hiếu Nghĩa Vương gia Đại Tống mới còn nghiêm nghị tuyên bố nam tử đường đường bị đùa giỡn bên đường, bất quá chỉ là chuyện nhỏ. Lúc này vừa thấy vết đao trên ống tay áo của Kim Kiền, tức thì sắc mặt đại biến. Tiểu Kim, quần áo của đệ sao lại bị rách? Ôi cha, Kim Kiền sửng sốt, cúi đầu nhìn một cái. Là lúc ứng đấu với mấy tên giang hồ không cẩn thận bị cắt qua. Thái quá, lại dám bắt nạt Tiểu Kim. Mắt nước của Phạm Dung bốc hỏa, mày liễu dựng ngược, lớn tiếng quát. Mạc Ngôn, Thiệu Vấn, chém chết ba tên bại hoại này ngay cho ta. Mạc Ngôn, Thiệu Vấn ngơ ngác nhìn vương gia nhà mình, biểu tình cứng ngắc. Kim Kiền co rúm chân mày, bước lên phía trước xoa dịu. Bất quá chỉ là một cái quần áo. Không sao không sao, chớ để ầm ĩ làm chết người, bồi thường chút bạc là xong ngay. Phạm Tiểu Vương gia liếc mắt nhìn Kim Kiền. Phòng Quai Hàm tức giận một lúc lâu mới gật gật đầu nhìn về phía ba tên công tử, thở hồng hộc nói. Xem như nể mặt của Kim Kiền, lần này tha cho các ngươi một mạng, tức thời đem tiền giao bạc ra ngay. Ba tên Ngô Cao Giang sợ tới mức cả người run rẩy, run run cả buổi, vẫn là Giang Xuân Nam, một bụng chữ nghĩa, dở giọng khàn khàn hét lên một tiếng. Cướp, có cướp. Đáng tiếc, một tiếng kêu khóc tâm huyết này lại không có bất cứ hiệu quả gì. Bọn tay chân giang hồ, gia đình hộ vệ của ba vị công tử này, bị thương thì bị thương, kẻ bị ngã thì ngã, số còn lại không nên trò trống gì cũng sớm bị dọa vỡ mật, chùn mất. Dân chúng chung quanh hận không thể thấy ba tên vị này ngàn đao vạn xẻo. Bây giờ giễu cợt cười trộm còn không kịp, làm sao có thể tiến lên giúp đỡ. Ngô Hướng Sinh, Cao Hòa, Giang Xuân Nam, ba vị này được xưng là nhân vật quát tháo một phương, cũng phải trơ mắt nhìn thiếu niên gầy yếu kia mắt tỏ sáng, một bên xoắn tay áo, một bên tiến lên, miệng còn hùng hồn ra vẻ thành thạo. Chuyện lục soát người này ta rất lành nghề. Xem quần áo các ngươi, đai lưng của các ngươi đều là thượng phẩm đó nha. Cướp rất hay. Báo ứng nha, đúng là báo ứng. Hả lòng hả dạ ta quá. Dân chúng vây quanh xem mặt mày hớn hở, reo cười từng trận. Chỉ còn thiếu mỏi xông lên giúp Kim Kiền một phen. Ta đến mở rộng tầm mắt, xem người nào mà ngay cả Vân Dung xã cũng dám cướp. Bất thình lình, giữa không trung thình lình truyền tới một tiếng quát to. Chỉ thấy một người đạp không bay tới từ bên ngoài đám người, xoay thân đáp xuống, chạm đất nhẹ nhàng. Hắn là người có khinh công thượng đẳng. Ba tên công tử Vân Dung xã vừa nghe thấy tiếng quát của người này, vốn tưởng là người bước ra tương trợ, nhưng lúc này trông rõ tướng mạo của người mới tới, sắc mặt vốn xám trắng tức thì chuyển sang xanh mét. Chỉ thấy người này tuổi ước độ nhị tuần, ăn mặc theo kiểu ngư gia, thắt lưng buộc sọt cá, quần ống xoắn cao, chân đi giày rơm, màu da cổ đồng, mặt to góc ngạnh, mày kiếm mũi thẳng, đôi mắt rất có thần lướt qua một vòng. Khi nhìn thấy Phạm Dung Hoa liền nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng loá. Thà tưởng là ai có gan bực này, hóa ra là Tiểu Phạm. Đinh Nhị Ca, Phạm Dung Hoa mặt đầy kinh hỉ hô lên. Vì sao huynh lại ở chỗ này? Ta tới đây để đón đệ thôi. Ngưu Lan cười nói. Hôm trước đại ca nhận được thư của Tiểu Phạm, biết được đệ sắp dẫn theo danh y đến đây, liền đá ta ra khỏi cửa để ta tới đón đệ. Không ngờ rằng vừa mới vào Hàng Châu, chợt nghe có cao nhân trừng trị bọn Vân Dung xã, ta kích động quá, tính đến kết bạn với anh hùng, ai dè lại chính là Tiểu Phạm đệ. Phạm Dung Hoa nhất thời có chút ngượng ngùng. Nên Nhị Ca nói đùa, hai chữ anh hùng Dung Hoa không dám nhận. Ai, lão đệ có can đảm trêu đùa Vân Dung xã, liền có thể mang hai chữ anh hùng. Ngư Lan nói, sắc mặt của Phạm Dung Hoa hơi hơi ửng đỏ. Không phải đệ trêu đùa bọn chúng, là bọn chúng trêu đùa đệ. Gì? Ngư Lan nghe vậy liền sửng sốt, đưa mắt nhìn biểu tình của dân chúng xung quanh một vòng, lại xem xét Phạm Dung Hoa, xong ngó qua ba tên tiểu tử Vân Dung xã, lúc này dường như đã hiểu ra đôi chút. Trên mặt hiện ra vẻ muốn cười lại không dám cười. Tiểu Phạm, chứ không phải là người bị Vân Dung xã này. Phạm Dung Hoa cúi đầu, mặt khôn thiệu vấn quay đầu đi. Đến cả Kim Kiện da mặt dày nhất, trên mặt cũng có chút không nhịn được. Ngư Lan nghẹn nửa ngày, cuối cùng không nén nổi vỗ đùi cười to. Khó trách, tướng mạo của tiểu đệ. Nghĩ lại, lúc ta lần đầu gặp, cũng muốn rớt mắt ra. Khó trách được Vân Dung xã nha. Câu nói này của Ngư Lan, ngoại trừ nhóm của người Phạm Dung Hoa, những người khác đều có chút không hiểu. Giang Xuân Nam của Vân Dung xã tự như bừng tỉnh đại ngộ, bước lên phía trước ôm quyền. Xin hỏi vị này có phải là Đinh Triệu Huệ Đinh, nhị hiệp của Mạc Hoa Thôn? Ngư Lan liếc Giang Xuân Nam một cái, nhếch mày nói. Sao? Giang công tử biết ta? Đinh thị song hiệp Mạc Hoa Thôn, danh khắp Giang Nam, ai ai mà không biết? Giang Xuân Nam cười xòa nói. Ngư Lan cười đùa đáp trả. Sợ là còn không vào được mắt của Vân Dung xã thôi. Đinh nhị hiệp nói đùa rồi. Cao Hoa cũng tiến lên trước phụ họa, lại nhìn thoáng qua Phạm Dung Hoa hỏi. Không biết vị này với Đinh nhị hiệp có quan hệ gì? Cố nhân. Ngư Lan cũng chính là Đinh Triệu Huệ cười đáp. Giang Xuân Nam và Cao Hoa liếc nhau, lại thi lễ nói. Thì ra là hồng nhan tri kỷ của Đinh Nhị Hiệp. Chúng ta đã đường đột, cái gọi là quân tử không đọt người có chốn. Lời vừa nói xong đã bị một trận cười của Đinh Triệu Huệ đánh gãy. Hồng nhan tri kỷ của ta? Trời ơi, mắc cười chết mất. Đinh Triệu Huệ ôm bụng, ngồi trên đất cười nghiêng ngả hơn nửa ly trà nhỏ, mới chậm lấy lại sức, chỉ vào Phạm Dung Hoa nói. Ba vị mở to mắt ra mà nhìn cho rõ. Đây chính là nam nhân đấy. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời khiếp sợ tại trận. Ba công tử Vân Dung xã có bộ mặt bị sét đánh. Hắn là nam nhân? Ngô Hướng Sinh lòi mắt ếch, rung giọng nói. Không thể nào. Quốc sắc thiên tư như thế, làm sao có thể? Cao Hoa môi rung rung. Gạt người. Nửa bên mặt của Giang Xuân Nam co rúm. Cô nương xinh đẹp như vậy lại có thể là nam nhân? Dân chúng xung quanh xem sao động dị thường. Bản công tử vốn đường đường là bãi thước nam nhi, có gì mà ngạc nhiên? Phạm Dung Hoa dựng thẳng mày liễu, hào khí ngàn vạn lần, vỗ vỗ cái ngực bằng phẳng của mình. Mạc Ngôn, Thiệu Vấn, Kim Kiền đầu đầy hắc tiếng hung hăng gật đầu. Đinh Triệu Huệ nhịn cười, một đại nam nhân không hề giả. Ba công tử Vân Dung xã đăm đăm dán mắt vào Phạm Dung Hoa một lúc lâu sau. Đột nhiên, Ngô Hướng Sinh hai mắt trắng giả, rầm một tiếng ngã xuống đất, đúng là té xỉu. Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Cao Hoa dùng quạt xếp che mặt kêu lên, hướng tới bọn tay chân bên cạnh quát. Còn không mau đỡ Ngô Huynh trở về. Có vài tên đã thủ, có khả năng động đậy, giải dụa bò lên. Vất vả dùng sức chín trâu hai hổ, mới nâng được Ngưu Hướng Sinh dậy. Cao Hoa chạy theo. Không thể tin được, chúng ta đường đường là Vân Dung xã, tung hoành bụi hoa mấy năm, cư nhiên có ngài cũng nhìn lầm, là có thể đùa giỡn một tên nam nhân thôi. Sắc mặt của Giang Xuân Nam một trận xanh một trận trắng, đang muốn theo sao đi khỏi lại bị Kim Kiền một phen tóm lại. Quần áo hỏng, đền tiền. Kim Kiền trừng mắt nhỏ nói. Giang Xuân Nam giật giật da mặt, trừng Kim Kiền một cái, sờ soạn lấy ra hai tấm ngân phiếu nhét vào trong tay của Kim Kiền, sau đó quay lưng chạy trối chết. Kim Kiền cầm ngân phiếu trong tay vẫy vẫy, vô cùng hài lòng giấu vào trong ngực, đi đến bên cạnh của Phạm Tiểu Vương gia. Vị này là... Đinh Triệu Huệ hứng thú đảo tròn mắt nhìn chằm chằm Kim Kiền. Vị này chính là người của Dung Hoa mời đến từ Biện Kinh. Phạm Dung Hoa có ý chỉ. Đinh Triệu Huệ nghe xong lập tức nghiêm sắc mặt, hướng tới Kim Kiền ôm quyền. Đinh Triệu Huệ có lễ, việc này không nên chậm trễ, thỉnh các vị theo ta đến Mạc Hoa Thôn. Kim Kiền vừa thấy thái độ của hai người liền biết vì trong nhà có bệnh, ra tay hào phóng theo lời của Phạm Dung Hoa chính là vị trước mắt này, tức thì mừng rỡ ra mặt, vội vàng bắt kịp. Năm người vừa đi, dân chúng trên đường không còn náo nhiệt để xem, cũng đều từ từ tản đi. Con phố phục hồi thông suốt như nước chảy. Đáng thương cho mấy tên đả thủ bị Mạc Ngôn điểm huyệt, vẫn ở dưới sức ép chỉ trỏ, trở đâm xương nhạo báng của những người qua đường mà kiên cường sống qua hết một canh giờ. Sau khi huyệt đạo tự động cởi bỏ mới lảo đảo chạy trốn, chật vật thật. Hai ngày sau, lời đồn ba vị công tử Ngưu Cao Giang Vân Dung Xã bị đoạn tay áo vang dội khắp thành Hàng Châu. Ba vị công tử chịu tổn hại sâu sắc cả về thể xác lẫn tinh thần, nằm liệt giường gần nửa tháng trời. Ghi dấu thời kỳ Vân Dung Xã mai danh ẩn tích, khiến dân chúng Hàng Châu vỗ tay ăn mừng không ngớt. Đương nhiên, việc này sẽ nói sao? Mạc Hoa Thôn ở ngoài Tây Hồ 5 dặm, trong thôn hơn 100 nhân khẩu. Với gia tộc Đinh Thị có số người hùng hậu nhất. Một nhà Đinh Thị đời đời tập võ, dùng võ gia truyền, mỗi đời đều có người tài. Thế hệ này lại xuất hiện hai huynh đệ kiệt xuất Đinh Triệu Huệ, Đinh Triệu Lan, võ nghệ cao cường, nổi danh hiệp nghĩa, được người giang hồ xưng tụng là Đinh Thị Song Hiệp, có thể sánh bằng danh tiếng của Ngũ Thử Hãm Không Đảo. Nhóm người do Đinh Triệu Huệ dẫn đường, bất quá nửa canh giờ đã đến cửa thôn. Ở cửa thôn sớm đã có tiểu đồng Đinh gia chờ đợi. Đinh Triệu Huệ lệnh cho tiểu đồng đi lối tắt đến trước để truyền tin, bản thân mình theo nhóm của Phạm Dung Hoa chậm rãi đi ở phía sau. Đường nhỏ thông đến Đinh gia, hai bên đều là rừng xanh xanh mướt, sâu thẳm mát mẻ, đôi khi có vài ánh mặt trời loang lổ đâm xuyên qua lá cây rơi vãi xuống đất. Trong rừng trăm con chim hót sướng, gió lành thoang thoáng, làm người ta thần thanh khí sảng, tựa như thân tâm đều được gột tẩy bằng suối trong. Dọc đường đi, Đinh Triệu Huệ tuyệt không nhiều lời về người bệnh trong nhà, ngược lại chỉ hết sức ân cần giới thiệu về cảnh sắc chung quanh của mọi người. Tuy nhiên, người sáng suốt có thể nhìn ra trong ánh mắt của Đinh Nhị Hiệp dường như có sắc ưu sầu, hẳn là có quan hệ không nhỏ với người bị bệnh. Tất cả mọi người đều ngầm đón xem người trúng độc này rốt cuộc có quan hệ thế nào với Đinh gia. Chỉ có Kim Kiền tuy rằng cũng suy sâu nghĩ khổ, nhưng nội dung suy nghĩ lại khác một trời một vực với mọi người. Đinh Triệu Huệ, Đinh Thị Song Hiệp, rất quen nha, rốt cuộc đã từng nghe qua ở đâu. Nhưng cho dù tất cả tế bào não trong đầu đều vận động khắp lượt, Kim Kiền cũng không nghĩ ra được nguyên do. Mọi người đi ước chừng cũng nửa ly trà nhỏ, trước mắt dần trở nên rộng mở thoáng đãng, chỉ thấy một dàn đá xanh vẫy cá trải trên đường. Ở cuối con đường đá chính là cửa trang, phía trên treo một tấm hoành phi bằng gỗ mun, mặt trên viết hai chữ Đinh Trang. Xa rộng cao ngất, cổng chính mở toàn, trên bậc tam cấp có một người đang đứng, một đội đinh trang vây hầu phía sau. Người trên thềm nhìn thấy mọi người liền bước ra nghênh đón, mặt đầy ý cười, trong miệng hô: "Phạm lão đệ, đệ thật làm cho người ta chờ lâu." Thấy người này toàn thân tam đế lam, cổ xanh, đầu vấn khăn vuông, eo thắt đai, lưng to bản, bước xuống bậc tam cấp đi đến gần mọi người. Ngoài trừ Phạm Dung Hoa vẻ mặt vui mừng tiến lên chào hỏi ra, còn lại Kim Kiền, Mạc Ngôn, Thiệu Vấn đều giật nảy mình. Tướng mạo người này trông giống hệt như Đinh Triệu Huệ, chỉ có màu da hơi trắng, bước đi có vẻ vững vàng hơn Đinh Triệu Huệ đôi chút. Phạm Dung Hoa vừa thấy vẻ mặt sững sờ của ba người, không khỏi cười ha hả nói: Vị này chính là đồng bào song sinh của Đinh Triệu Huệ, đại ca Đinh Triệu Lan. Thế nào, có phải là giống nhau như đúc không? Ba người bấy giờ mới hiểu ra, vội ôm quyền thi lễ. Huynh đệ Đinh Thị vui vẻ mời mọi người ngồi trong phòng chính, dâng lên trà nước điểm tâm. Lúc này Đinh Triệu Lan mới lên tiếng vào chủ đề chính. Phạm lão đệ, trong thư đệ nói, mời được một vị y thực tột bực, không biết là vị nào. Nói đến đây, Đinh Triệu Lan đưa mắt quét một lượt qua ba người Kim Mạc Thiệu. Phạm Dung Hoa nhìn về phía Kim Kiền nói, chính là vị huynh đệ Kim Kiền này. Lời vừa nói, Đinh Triệu Lan nhất thời quá đổi kinh ngạc. Đinh Triệu Huệ gãi đầu hỏi, Tiểu Phạm à, lúc nãy ở trên đường nhiều người lắm miệng không tiện hỏi nhiều. Trong vị tiểu huynh đệ này tuổi còn trẻ, chẳng lẽ thật sự lợi hại như Hoa Đà tái thế, biển thước tái sinh hay sao? Phạm Dung Hoa vẻ mặt tự hào nói, tuyệt không nửa lời giả dối. Huynh đệ Đinh Thị nhìn thấy Phạm Dung Hoa quả quyết như thế, nhất thời an tâm không ít. Lúc này lại nhìn đến Kim Kiền, chỉ thấy người này hai mắt long lanh có thần, ẩn ẩn tỏa sáng, tinh thần sáng láng, thần thái phấn chấn, quả nhiên là có phong thái cao nhân thiếu niên anh hùng. Ánh mắt hai người nhìn Kim Kiền cũng nhiều thêm vài phần kính trọng. Đáng tiếc, hai người lúc này không thấy tiếng lòng của Kim Kiền, nếu không nhất định phải phun ra hai ngụm máu sửng sốt. Ánh mắt sáng quắc của Kim Kiền không vì cái gì khác, chỉ vì lúc bước vào cửa, Kim Kiền đã đánh giá, phân định xong cách bài trí ở đại sảnh, hiện tại đang định giá. Một cái bàn, 8 cái ghế bằng gỗ đàn, giá trên thị trường đã ngoài 3.000 lượng. 3 cái bình hoa đại cổ, trên thị trường đã ngoài 800.000 lượng. 7 cái bình hoa tiểu cổ, giá thị trường cũng trên dưới 650 lượng. Một ấm trà ngon, thượng phẩm hiếm thấy, 6 đĩa điểm tâm tinh xảo. Cái này bán ở mấy quán trà lâu, chí ít cũng một lượt bạc một đĩa. Tốt, cực kỳ tốt. Xem ra Phạm tiểu vương gia quả thật không gạt ta. Đinh gia này quả nhiên gia sản giàu có. Nói vậy, phí khám bệnh tại gia này nhất định cũng sẽ không ít. Huynh đệ Đinh Thị tất nhiên không biết bản chất của Kim Kiền, nhưng Phạm tiểu vương gia và nhóm người đi theo dọc đường cũng đã lĩnh hội được vô cùng chân thật. Bây giờ vừa thấy bộ dáng này của Kim Kiền đều thầm nghĩ không ổn. Phạm Dung Hoa ho khan mấy tiếng, cũng không thấy Kim Kiền phản ứng gì, vội phóng ánh mắt về phía Mạc Ngôn. Mạc Ngôn ngồi ở bên cạnh Kim Kiền, khoảng cách chỉ chừng nửa thước, trực tiếp đá một cước vào xương cẳng chân của Kim Kiền. Ai ô, ai đá ta? Kim Kiền hoàng hồn kêu lên bực tức, nhưng vừa thấy đôi mắt lạnh của Mạc Ngôn, ngay lập tức liền thay bằng khuôn mặt tươi cười. Mạc huynh, huynh có gì phân phó? Tiểu Kim. Phạm Dung Hoa vội cao giọng gọi lại lực chú ý của Kim Kiền. Việc này không nên chậm trễ, để mau mau bắt mạch thử độc cho người bệnh đi. Kim Kiền lúc này mới phản ứng lại, vừa thấy tất cả mọi người đang nhìn mình chằm chằm, lập tức mặt nghiêm mày nhíu, bày ra dáng điệu thần y, ôm quyền nói. Công tử nói rất phải, vậy thỉnh cầu nhị vị thiếu hiệp dẫn đường. Huynh đệ Đinh Thị vừa nghe tất nhiên vui sướng, vội gọi trẻ hầu hầu hạ thật tốt chủ tớ Phạm Dung Hoa, sau đó mời Kim Kiền vào hậu viện. Ba người đi xuyên hành lang hậu viện, sải bước qua cầu gỗ đi vào sân, ước chừng phải vòng vo một khắc đồng hồ mới đến trước một tòa lâu nhỏ hai tầng tinh xảo. Chỉ thấy tòa lâu nhỏ này nằm ở giữa ao xanh biếc, trụ nâu tường xanh, hiên cong chết nghiêng, nước chiếu bóng ngược, cá đuổi hương hoa, thật sự là lâu cảnh hòa tan màu sắc. Kim Kiền nhìn khắp xung quanh càng thêm hài lòng. Người trong lầu gác xa hoa như vậy nhất định là người quý. Đinh Triệu Lan đi trước dẫn đường, Đinh Triệu Huệ ở bên giải thích cho Kim Kiền. Kim tiểu đệ, người trúng độc chính là bào muội của hai chúng ta, từ nhỏ bị hai huynh đệ chúng ta nuông chiều sinh hư. Nếu trong lời nói có chỗ nào đụng chạm Kim tiểu huynh đệ, xin hãy lượng thứ. Không sao không sao, lương y như từ mẫu mà. Kim Kiền xua tay rộng lượng nói, chỉ cần trả phí chuẩn bệnh nhiều vào, cho dù là chuẩn trị cho 10 điện diêm la, ta cũng chấp nhận. Trong lúc đối thoại, ba người đã đi đến tầng 2 bên ngoài khuê phòng muội tử của Đinh gia. Đinh Triệu Lan khẽ khàng gõ cửa, nhẹ giọng nhỏ lời nói, tiểu muội, Phạm lão đệ mời thần y từ kinh thành đến, muội mở cửa đi. Một câu nói xong, khiến cho Kim Kiền không khỏi ghé mắt. Đinh Triệu Lan này vừa rồi ở đại sảnh còn ăn nói rất phong cách quý phái, bây giờ gặp tiểu muội nhà mình lại giống như con thỏ ngoan ngoãn phục tùng. Là nhìn qua Đinh Triệu Huệ kia, khuôn mặt cười cợt lúc nãy cũng sửa lại, ngay cả đặt chân cũng phải cẩn trọng từng tí. Xem ra lời của Đinh Triệu Huệ không giả, hai huynh đệ này quả thật coi muội muội như bảo bối. Theo đà phát triển của vở kịch, tiểu thư trong phòng này tám phần là nhân vật điêu ngoa ương ngạnh. Thế nhưng, nằm ngoài dự đoán của Kim Kiền, giọng nói truyền ra từ trong phòng lại vô cùng dịu dàng êm tai. Đại ca, độc này của tiểu muội đã là không thể giải, đại ca có làm gì thêm nữa cũng vô dụng. Đinh Triệu Huệ vừa nghe liền nóng nảy bước gấp lên một bước hô: "Tiểu muội, chớ có nghe mấy tên lăng băm trước đây nói hưu nói vượng. Thần y mà tiểu phạm mời đến này, y thuật siêu quần, có thể sánh với hoa đà biển thước. Tiểu muội, muội mau mở cửa ra, chớ để chậm trễ thần y." Hồi lâu mới nghe từ trong phòng truyền ra một hơi thở dài. "Cửa không khóa, mời vào." Huynh đệ Đinh Thị vừa nghe liền vui không kể xiết, vội vàng đẩy cửa phòng mời Kim Kiền bước vào. Kim Kiền đầu đầy hắc tuyến, thầm nghĩ: dây dưa nửa ngày, căn bản là không khóa cửa, thật sự là lãng phí nước miếng. Giữa phòng dựng một bức bình phong họa trúc bằng lụa mỏng, bên cạnh bài trí bộ bàn ghế bằng gỗ đàn, men theo tường là một dải tủ nhỏ khắc hoa. Chiếc bàn trang điểm bằng gỗ mun tựa vào giường đối diện cửa sổ. Chiếc giường bằng gỗ lim giăng màn tơ lụa, thanh nhã tố lệ, dấu sang ẩn quý, đủ biết chủ phòng phẩm vị bất phàm. Một người đang cầm trên tay quyển sách ngồi trên giường, thấy ba người vào phòng, buông sách trong tay ra, nhẹ thở dài một hơi nói: "Đại ca, nhị ca, các ca ca cần làm gì phải khổ mình chứ?" Chỉ thấy nữ tử này, tóc đen phủ vai, không thoa phấn trang điểm, mày liễu mắt hạnh, da ngọc môi đào. Trang tĩnh thanh tú, lặng lặng ngồi ở giữa màn che, có điều sắc mặt mơ hồ phím xanh, e là đã trúng phải quái độc đúng như lời của huynh đệ Đinh Thị. Chợt nghe Đinh Triệu Lan bên cạnh lên tiếng: "Kim tiểu huynh đệ, đây là muội muội Nguyệt Hoa của ta. Nửa tháng trước, xuất môn vô ý bị nhện độc cắn bị thương, trúng độc rất nặng, không màng ăn uống, tứ chi vô lực. Hai huynh đệ ta đã mời danh y trong phạm vi trăm dặm đến để xem chẩn. Tất cả đều nói là không thể cứu, mong rằng Kim tiểu huynh đệ, thần y diệu thủ, cứu muội muội ta một mạng. Đại ân đại đức, Kim tiểu huynh đệ." Đinh Triệu Lan nói đến nửa câu mới thấy không ổn. Chỉ thấy Kim Kiền trợn trừng mắt nhỏ, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Đinh Nguyệt Hoa, sắc mặt xanh mét, khiếp sợ cùng cực. "Họ Đinh, tên là Nguyệt Hoa." Đinh Nguyệt Hoa? "Là Đinh Nguyệt Hoa. Ta đã nói rồi, cái tên Đinh Thị Song Hiệp này, Mạc Hoa thôn này sao mà lại quen như vậy? Đinh Nguyệt Hoa không phải là vợ tương lai của Tiểu Miêu kia sao?" "Đinh Thị Song Hiệp chính là anh vợ tương lai của Tiểu Miêu. Cậu em vợ, Đinh Trang này căn bản chính là vợ tương lai của Tiểu Miêu nha. Còn có thiên lý hay không? Đối tượng đầu tiên đến khám bệnh tại gia lại có thể là vợ của người lãnh đạo trực tiếp. Phí chẩn trị này còn thu thế nào được đây?" Phần 1 của quyển 5 mình xin phép dừng lại ở đây. Nếu thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.